One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1592, chương 266, khiêu khích. Hắc, đần chim, ngươi đến tột cùng là cái gì chủng loại? Nói ra nghe một chút, độc giác nhân hùng cười xấu xa. Chọc chọc kim xí đại bằng phía sau lông vũ. Một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiên tài. Cũng đều ánh mắt quỷ dị. Nhìn xem kim xí đại bằng điều. Tìm tòi nghiên cứu ý vị hết sức rõ ràng. Vũ Tử Mạch càng là trốn ở Bạch Viêm trong ngực. Vùi đầu vào Bạch Viêm lồng ngực. Bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Hiển nhiên thực sự cười. Nói nhăng gì đấy. Vốn thế nhưng là kim xí đại bằng. Thuần túy kim xí đại bằng. Kim xí đại bằng tức giận. Hét lớn. Thanh âm sắc bén. Có thể xuyên kim liệt thạch. Uy lực phi phàm. Hiển nhiên. Kim xí đại bằng đã đến bạo tẩu biên giới. Thuần túy kim xí đại bằng. Vậy ngươi vì cái gì không phải thuần huyết? Độc giác nhân hùng chuyển du nói. Cha mẹ của ngươi khẳng định có một cái không phải kim xí đại bằng. Hoặc là tiền bối bên trong có không phải kim xí đại bằng. Không phải ngươi bây giờ hẳn là thuần huyết kim xí đại bằng mới đúng. Độc giác nhân hùng ngôn ngữ. Sắc bén. Nói đến kim xí đại bằng á khẩu không trả lời được. Tóm lại. Vốn phủ tiên tổ tuyệt đối không khả năng có 10 vịt loại này gia súc. Kim xí đại bằng khó thở. Một đôi màu vàng tặng mắt nổ bắn ra hung quang. Cái kia cũng không nhất định. Độc giác nhân hùng hừ hừ. Nghiêng thoát kim xí đại bằng. Rõ ràng mang theo chuyển du. Tức giận đến kim xí đại bằng toàn thân lông tóc từng chiếc đứng lên. Triệt để xù lông. Cuồng phong cuốn lên. Đầy trời cát bụi dơ lên, đem bên bờ đám kia nát miệng ra hỏa bao phủ, đều cho bản bằng cút ngay, còn dám nói hưu nói vượn, coi ta đem toàn bộ các ngươi ăn hết. Kim xí đại bằng mắt lộ ra hung quang, hai mắt nổ bắn ra ánh sáng sắc bén, nó toàn thân khí tức bành trướng, tựa như một tòa thái cổ thần sơn đè xuống. Làm cho hồ dung nham bên bờ không ít người không thở nổi. Nhìn xem kim xí đại bằng ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đi đi đi, đi mau. Rõ ràng tiếng kêu liền rất quỷ dị. Còn không cho người nói. Coi chừng bị cái kia hung bằng nghe được. Một ngụm đưa ngươi ăn hết. Đi nhanh lên, bên bờ vây xem sinh linh lập tức như ong vỡ tổ tản ra. Nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Bọn họ đều là thực lực không đủ, mới chỉ có thể ở bên bờ quan sát. Trong đó dù là có đối kim xí đại bằng không phẫn, còn muốn nhìn một chút có thể hay không có cơ hội tiến vào thần phù, cũng đều chỉ có thể không cam lòng rời đi. Kim xí đại bằng toàn thân khí tức bành trướng, đầy đủ hiện ra nó thái cổ hung cầm hậu duệ bá đạo. Khí tức hung sát làm cho người khiếp sợ. Mặc kệ là không có nhiều cam, cỡ nào không tình nguyện, những người này cuối cùng cũng chỉ có thể bức bách tại kim xí đại bằng dâm uy. Ảo não mà rời đi, lần nữa bay trở về hồ dung nham bên trong, tại thần phủ phía trên dừng lại, kim xí đại bằng ánh mắt lợi hại, đảo qua tại thần phủ bên ngoài lưu lại đám thiên tài bọn họ. Lạnh giọng mở miệng, các ngươi là mình đi. Hay là chuẩn bị khi vốn khẩu phần lương thực? Kim xí đại bằng thanh âm mang theo cực mạnh lực xuyên thấu. Bằng lãnh đến cực điểm, một đôi con mắt màu vàng óng đảo qua phía dưới một đám thiên tài. Không chứa mảy may tình cảm. Hừ, thần phủ chung quanh hết thảy dùng mấy chục người. Bây giờ có đại khái 30, 40 người, không nói hai lời trực tiếp rời đi. Bọn hắn biết một cái kim xí đại bằng không phải bắt đầu. Tại kim xí đại bằng trên lưng, còn có bạch cái này cái sát tinh, bạch viêm thực lực, đủ để cho bất luận cái gì người biết chuyện tuyệt vọng. Bởi vậy, bọn hắn rất thức thời, không nghĩ cứng đối cứng, nhanh chóng rời đi, còn lại còn có mười mấy người, lại là ánh mắt quấn nỏ. nhìn xem kim sĩ đại bằng mời. Mặc dù bị nó khí thế chấn nhiếp, có chút e ngại, nhưng đều không muốn dễ dàng buông tha. Vẻn vẹn một cái nửa thuần huyết kim sĩ đại bằng mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Người chẳng qua là chiếm cảnh giới ưu thế mà thôi. Một cái đầu sinh bốn cái góc nhọn thiếu niên. Đứng dậy, nhìn xem kim sĩ đại bằng. Tràn đầy khinh thường, nó là thuần huyết sinh linh. Bản thân thiên phú nghiền ép người đồng lứa. Thật vất vả đụng phải một tòa thần phủ. Làm sao có thể cam tâm tùy tiện nhường lại. Kim sĩ đại bằng kinh sợ không thôi. Một đôi con mắt màu vàng ống nổ bắn ra dài hai thước tinh mang. Cánh có chút kích động. Liền muốn cho bốn góc thiếu niên một bài học. Cái kia nó còn chưa có bắt đầu hành động. Độc giác nhân hùng liền dẫn đầu nhảy xuống. Hắc hắc. Thật vất vả đụng phải một cái thuần huyết. Lão có thể ta vừa vặn thử một chút thân thủ. Độc giác nhân hùng lập tức nhảy tới hồ dung nham. Bên trên, dưới chân ô quang lấp lóe, cũng không có rơi xuống trong nham tương. Thuần huyết nhưng là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Chủ nhân nhất định sẽ ưa thích. Độc giác nhân hùng một đôi có thể mắt bốc lấy tinh quang. Nhìn xem bốn góc thiếu niên thèm nhỏ dãi không thôi. Ánh mắt nóng rực vô cùng. Huy, bản thể của ngươi là không phải hình người. Nếu như là hình người, vậy nhưng không có cơ hội trở thành thức ăn cung cấp chủ nhân nhấm nháp. Chỉ có thể đưa ngươi ném cho cái kia đần bằng. Nuốt lấy, độc giác nhân hùng không khách khí chút nào. Nói ra ngữ rất biêu hãn. A phốc. Bốn góc thiếu niên hai mắt trừng lớn lão đại. Cảm thấy không thể tin. Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu lớn phun ra. Trên đời này làm sao lại có như thế vô liêm sỉ có thể. Vậy mà muốn ăn nó đi. Hơn nữa còn nói đến lẽ thẳng khí hùng. Giống như nó có thể đem chuyện này chỉ có thể chủ nhân ăn. Là một loại thiên đại vinh hạnh. Bốn góc thiếu niên chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Lỗ tai ông ông tác hưởng. Đây đều là bị tức giận. Nghĩ đến chỉ có nó ăn người. Lúc nào nó cũng thành trong miệng người khác đề tài câu chuyện. Ngay cả bị nhân loại ăn đều xem như vinh hạnh, nó có như vậy không chịu nổi sao? Bốn góc thiếu niên tức giận đến quáng mắt. Nhìn một chút kim sĩ đại bằng trên lưng những cái kia, ngoại trừ độc giác nhân hùng bên ngoài, đều là thuần một sắc nhân loại tạo hình. Đặc biệt là độc giác nhân hùng trước đó gọi hàng thời điểm, còn hướng lấy một cái thanh tú thiếu niên chắp tay, một mặt ân cần, chắc hẳn đây chính là độc giác nhân hùng cái gọi là chủ nhân. Một cái yếu đuối nhân loại, đều không đủ ta nhét kẽ răng, không quá lớn đến ngược lại là trắng nõn, hương vị phải rất khá. Bốn góc thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh lùng quét Bạch Viêm một chút, ánh mắt tại Bạch Viêm trong ngực vũ tử mạch trên thân hơn 587 dừng lại mấy giây. Nhân loại, ngươi quá yếu, không nên hưởng dụng như thế mỹ nhân. Bốn góc thiếu niên nhìn xem Bạch Viêm, ánh mắt tràn đầy khinh. Thường, bách tộc bên trong, nhân loại cho tới bây giờ đều là ở vào yếu thế một phương. Nhục thân yếu đuối. Lại thêm Bạch Viêm nhìn thanh tú vô cùng, vẫn là người thiếu niên, tuổi tác không lớn, bốn góc thiếu niên cũng không cho rằng Bạch Viêm có thể mạnh bao nhiêu. Dám khinh miệt chủ nhân, ngươi nên trả giá đắt. Nghe được bốn góc thiếu niên nói như thế, độc giác nhân hùng lập tức nổi giận, tức giận kêu to, dưới chân ô quang lấp lóe, trực tiếp đạp trên nham tương. Hướng phía bốn góc thiếu niên chạy tới, mở miệng khiêu khích đối thủ bị độc giác nhân hùng vòng đi. Kim sĩ đại bằng tâm tình cũng đang khó chịu, nhìn xem còn dừng lại tại thần phủ chung quanh, rõ ràng không muốn cứ thế mà đi những tên kia. Kim sĩ đại bằng tâm hỏa đại mạo, trực tiếp đáp xuống, Bạch Viêm lắc đầu, không còn đi xem phía dưới những sinh linh kia, bọn hắn sớm muộn sẽ là người chết. Cùng người chết so đo quá mất mặt. Bạch Viêm không rảnh để ý. Gặp Bạch Viêm căn bản ngay cả con mắt đều không cho nó một cái. Bốn góc thiếu niên lập tức cảm thấy tức giận, chính muốn xuất thủ, chuẩn bị kỹ càng tốt cho Bạch Viêm một bài học. Nào biết độc giác nhân hùng đã giết tới, không có chút nào muốn thả qua cái này bằng hữu dám khiêu khích nó ra chủ người ra hỏa. Dầm dầm dầm, độc giác nhân hùng đại khai đại hợp, nhấc lên ngập trời viêm sóng, một đôi có thể trưởng ô quang lấp lóe, nội uẩn phù văn, hướng phía bốn góc thiếu niên vỗ tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.